Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 123, Cloud 2 thế. Thượng, đây là đan đến nước Anh sau khi lần thứ 2 tham gia lễ tang, nhưng là cùng lần thứ nhất so với đan nhưng cũng không cảm thấy bi thương. Thủ lĩnh người này, đều là sẽ làm hắn có rất phức tạp cảm giác, yêu thích, tôn kính, có chút bất mãn. Đan xen vào nhau, vì lẽ đó hắn không pháp tượng thủ lĩnh người nhà như thế trên mặt mang theo nước mắt. Đây quả thật là một cái tư nhân lễ tang, phi thường tư nhân. Ngoại trừ lao người nhà, cũng chỉ có đan này một cái người ngoài. Hắn ăn mặc tây trang đen, mang kính râm, cúi đầu chạm ở phía sau của bọn họ, yên lặng tham gia xong lễ tang. Ngoại trừ vừa bắt đầu nhìn thấy Barbara nữ sĩ thời điểm an ủi nàng vài câu, cứ việc nàng xem ra tựa hồ không quá cần an ủi ở toàn bộ lễ tang nghi thức trên. Hắn không có nói một câu. Nghi thức trình tự cũng không có an bài hắn phát biểu cái gì nói chuyện. Những người khác, Ian Bowyer, Desa Walker, Stewart Pierce, Martin O'Neill, Trevor Francisco, những người này đều không có mời. Chỉ có mời hắn cái này cùng thủ lĩnh nhận thức trễ nhất hậu bối. Đan muốn để cho mình tới tham gia cái này phi thường tư nhân lễ tang. Có thể hay không là thủ lĩnh ý tứ đây? Lễ tang sau khi kết thúc, một đám người yên lặng đi ra giáo đường mặt sau công mộ. Đan cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng. Phía trước cách đó không xa chính là đại gia xe. Xem ra lễ tang liền muốn đến đây là kết thúc. Đan muốn hắn cũng nên chạy về Nottingham đi cùng đội bóng hội hợp. Lúc này phía trước Barbara nữ sĩ dừng bước, sau đó xoay người nhìn Đan. Đan biết nàng có lời muốn tự nhủ, liền cũng ngừng lại. Thực sự là xin lỗi, Đan tiên sinh, vào lúc này còn để ngươi đến. Barbara cúi đầu nói, Đan vội vã xua tay. Không, ta cảm thấy ta nên đến, ngài có thể mời ta đến, là ta vinh hạnh. Trên thực tế, Brian không có nói ai có thể tham gia hắn lễ tang. Cuối cùng mấy ngày đó hắn đều là hôn mê. Ta cùng bọn nhỏ thương lượng sau khi quyết định làm thuộc tư nhân lễ tang. Brian trước đây liền không thích truyền thông. Đến hiện tại vẫn là không thích. Vì lẽ đó chúng ta cũng không muốn bị những người kẻ không quen biết quấy rối. Mà ngươi, Đan tiên sinh, người biết Arsenal đá hòa Forest sau khi Brian tiếp thu phỏng vấn sự tình chứ? Đan gật gù. Ở Forest cùng Arsenal đá hòa sau khi Arsenal sáng tạo tân liên tục bất bại kỷ lục, các truyền thông vì thế chuyên môn phỏng vấn Brian Clough, hy vọng nghe một chút hắn đối với Arsenal sáng tạo kỷ lục mới địa cái nhìn. Đối mặt những này truyền thông, Clough rất tốt thỏa mãn bọn họ. Hắn tán thưởng Arsenal bóng đá liền phảng phất ở hắn ở trong mơ nhìn thấy Marilyn Monroe như thế. Tươi đẹp. Nếu như có ai có thể đánh vỡ cái kia kỷ lục, như vậy nhất định là Wenger Arsenal. Sau đó hắn lại nói tới gần nhất danh tiếng đồng dạng không kém Chelsea đại soái mới Mourinho. Hắn đem người Bồ Đào Nha xưng vì chính mình người thừa kế. Mặc kệ là lúc còn trẻ đều rất tuấn tú điểm này, vẫn là đối với đội bóng dạy học phong cách điểm này, đều rất tương tự. Ở làm huấn luyện viên địa thời điểm, Clough chính là một cái phi thường chói mắt huấn luyện viên. Hắn đều là có thể hấp dẫn các truyền thông quan tâm ánh mắt. Hắn tứ không e dè phát biểu cái nhìn của chính mình. Cá tính lộ liễu, thường thường sẽ nói ra những người ngày sau bị tôn sùng là kinh điển, trích lời. Mà những này đặc thù, hiện tại Mourinho cũng có. Liền các truyền thông bắt đầu xưng Mourinho vì là Clough đệ nhị. Trái lại quên trước bọn họ vẫn nắm Tony Dunn cùng Brian Clough so với sự tình. Clough đang tiếp thu phỏng vấn địa thời điểm cũng không nhắc tới một lời Tony Dunn. Ai là ta thích nhất huấn luyện viên? Đương nhiên là Wenger, hắn là của ta thần tượng. Ai là tối giống ta huấn luyện viên? Đương nhiên là Mourinho, bởi vì hắn cùng ta lúc còn trẻ trường địa như thế soái. Có thể ngươi biết ở nhà hắn nhắc tới nhiều nhất người là ai sao? Đan lắc đầu, là ngươi, Đan tiên sinh. Barbara nữ sĩ chỉ Đan. hắn đều là cho chúng ta nói ngươi này chi Forest khi các ngươi chiến thắng Man City thời điểm. Hắn ở trước máy truyền hình hưng phấn đến thật giống người trẻ tuổi. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Đan tiên sinh, một ông già dơ lên cao song quyền từ trên ghế salon nhảy lên đến địa dáng vẻ. Đan tiếp tục lắc đầu. Hắn xác thực không thể nào tưởng tượng được. Đánh Man City thời điểm, thủ lĩnh thân thể nên liền không phải quá tốt rồi. Barbara nữ sĩ nở nụ cười. Thế nhưng nụ cười này rất nhanh sẽ biến mất rồi. Hắn đều sẽ cho chúng ta nói chuyện của ngươi. Vì lẽ đó ta cùng bọn nhỏ đều cảm thấy thật giống nhận thức ngươi rất lâu như thế. Đối với Barbara nói tới tất cả, Đan chính mình cũng rất giật mình. Ta không biết thủ lĩnh hắn. Ạch, hắn xưa nay không cùng ta đàm luận những thứ này. Người phải biết, Đan tiên sinh, Brian chính là một người như vậy. Có lúc ngươi cảm thấy hắn rất ngạo mạn, rất cực đoan, nhưng trên thực tế hắn chỉ là ở che giấu chính mình. Hắn rất ít gặp ngay ở trước mặt một người khích lệ người này. Vì lẽ đó đều là sẽ làm người cảm thấy hắn có chút lãnh mạc. Ta nghĩ Brian đại khái sẽ không có cơ hội nói với ngươi câu nói này. Cảm tạ ngươi, Đan tiên sinh, ngươi để Brian cuối cùng 2 năm quá rất vui vẻ. Barbara nữ sĩ cùng Đan cáo biệt sau khi ngồi xe rời đi, Đan một người chạm ở giáo đường bên ngoài. Chậm rãi dư vị vừa nãy chính mình nghe được mà nói. Hắn đến hiện tại còn rõ ràng nhớ được chính mình lần đầu nhìn thấy Brian Clough lúc tình cảnh. Cái kia hùng hổ dọa người lão già lần thứ nhất gặp mặt liền đem hắn hỏi đến không trả lời được đến. Tiểu tử, ngươi cho rằng huấn luyện viên trưởng là làm cái gì? Mang đội đạt được thắng lợi. Đó chỉ là công tác một phần mà thôi. Một tiếng khí còi ô tô hưởng thức tỉnh Đan. Hắn nhìn thấy Pierce Bruce người phóng viên này ngồi ở trong xe Jeep. Chính nhìn hắn đây. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phóng viên tiên sinh. Đan có chút giật mình. Ây, Bruce gãi đầu một cái. Tuy rằng Clough phu nhân nói cái này lễ tang là thuộc tư nhân. Nhưng ngươi biết chúng ta Volkswagen hy vọng hiểu rõ một vài thứ. Có điều ta cái gì cũng không thấy. Hắn nhún nhún vai. Ta cơ hồ đem Middleborough trong thành phố hết thảy giáo đường đều chạy khắp cả. Mới tìm tới nơi này. Nhìn thấy ngươi ở đây. Ta liền biết ta tìm đối với địa phương. Nhưng hiển nhiên ta tới chậm. Không, ngươi không tới chậm. Ngược lại, ngươi tới đúng lúc. Đan lắc đầu nói. Bởi vì ta vừa vặn cần một chiếc xe đưa ta về Nottingham. Pierce nở nụ cười. Lên xe đi, huấn luyện viên tiên sinh. Ở từ Middleborough chạy về Nottingham địa trên đường. Bên trong xe địa phát thanh bên trong hầu như vẫn đang giảng Brian Clough tạ thế tin tức. Hắn ở Nottingham Forest đạt được quá địa những người vinh dự cũng một lần nữa bị người nhắc lên. Hắn là nước Anh tốt nhất huấn luyện viên một trong. Bruce vừa lái xe, vừa hướng Dan nói như vậy. Ngữ khí vô cùng khẳng định. Thế nhưng ở nước Anh tốt nhất huấn luyện viên trên bảng xếp hạng. Hắn nhưng chỉ có thể xếp hạng thứ 8. Xếp hạng trên đầu hắn Ramsey chỉ là bởi vì dẫn dắt nước Anh thu được một lần vô địch World Cup. Thế nhưng ở Nottingham người trong lòng, hắn chính là tốt nhất huấn luyện viên. So với Pass lợi đều còn tốt hơn. Thật đáng tiếc, bởi vì say rượu, để hắn quá sớm về hưu. Bruce thở dài. Tony, người cũng phải uống ít chút rượu à. À, Dan nhìn ngoài cửa sổ. Mất tập trung địa đáp. Máy thu thanh bên trong đã biến thành đối với người nào là Brian Clough người nối nghiệp đại. Thảo luận. Không ít người nghe biểu thị Mourinho cái này người Bồ Đào Nha là hiển nhiên chịu các truyền thông ảnh hưởng. Cũng có người cho rằng Tony Dan mới là. Nhưng Dan chính mình đối với loại này tranh luận cũng không có hứng thú. Hắn mới không muốn làm ai người thừa kế. Ai hay thế đây? Nếu như Mourinho đồng ý, liền để hắn làm đi thôi. Ta muốn làm Dan một đời. Vừa tạ thế Brian Clough ở khi còn sống một lần cuối cùng tiếp thu chúng ta phỏng vấn thời điểm nói. Chelsea chủ soái Mourinho là tối xem hắn người. Thế nhưng chúng ta đừng quên. Ở Mourinho vẫn không có đến nước Anh trước. Ai mới là chúng ta đàm luận nhiều nhất xem Clough huấn luyện viên? Tony Dan. đối với ngày mai Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Chelsea thi đấu. Hai cái clown người nối nghiệp tranh tài. Để chúng ta tới nghe một chút Tony Dunn huấn luyện viên là thấy thế nào. Màn hình TV bên trong xuất hiện City Stadium khung thành. Trước kia quạnh quẽ địa phương đã bị hoa tươi ngọn nến vờn quanh. Thiết khung thành trên lan can hệ đầy màu đỏ Forest khăn quàng cổ. Không ít fan bóng đá ở trước cửa trong quảng trường yên lặng chia buồn. Bọn họ đến dâng lên một bó hoa. Lại đem chính mình đeo không biết bao nhiêu năm khăn quàng cổ treo lên. Đây là buổi chiều City Stadium trước cảnh tượng. Đón lấy, Dan xuất hiện ở TV màn ảnh bên trong. Một thân Âu phục đen, mang kính râm, hiển nhiên mới từ Middlesbrough lễ tang bên trong trở về. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy vào lúc này thảo luận ai là thủ lĩnh người nối nghiệp sự tình là rất không thích hợp. Nhưng ta biết các ngươi truyền thông chính là yêu thích làm loại này không đúng lúc sự tình. Vì lẽ đó ta cũng quen rồi. Các ngươi hỏi ta thấy vấn đề này thế nào? Ta cảm thấy rất tốt. Mourinho là clown người nối nghiệp. Không nghi ngờ chút nào. Ta cũng cho rằng là như vậy. Trong hình đăn vào lúc này đều không quên chào phúng để hắn không ưa phóng viên. Ta rất tôn trọng thủ lĩnh. Cũng chính vì như thế. Ta không hy vọng để cho người khác nói ta là người thừa kế của hắn cái gì. Hơn nữa ta tin chắc thủ lĩnh cũng sẽ không hy vọng ta trở thành thứ hai hắn. Đương nhiên, nếu như Mourinho rất cao hứng danh xưng này. Như vậy sau đó các ngươi không ngại đều đổi giọng gọi hắn là Clau hai thế. Mà không phải Mourinho chứ. Đan lời nói đối với Mourinho có thể không tính là thân thiện. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 123, Clau hai thế. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.